cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 555, chương 549, đồ diệt tử tích tộc. Các ngươi đều lưu lại đi. Lạc Tu Diễn, ngươi mang theo thiên minh vệ đi với ta một chuyến là được. Lạc Kỳ đã sớm đoán được Thủy Lam Tinh, những cái kia thiên linh căn hạt giống tốt, sớm muộn muốn thế không thể đỡ quật khởi tinh hải, có thể hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Một ngày này lại nhanh như vậy đến, nhìn lúc trước chỉ có trảm đạo cảnh Lý Vũ Hổ, đã trở thành độ kiếp hậu kỳ đại năng, Lạc Kỳ vui mừng nhẹ gật đầu. Làm thiên minh tinh thượng chuẩn bị chiến đấu mấy trăm vạn tu sĩ đều tán đi. Chỉ dẫn theo một đội 10 vạn người tinh anh vệ binh. Nam Vân Tinh Thanh Vũ cũng giống như thế. Bởi vì hắn biết, so với Ninh Vân, La Hàm, Ai Ly, Tống Ngọc Long, Dương Hiên những này Thủy Lam Tinh thượng cao thủ. Bọn họ tập kết những cái kia nguyên anh kỳ, luyện thần kỳ tu sĩ. Chỉ có thể là pháo hôi mà thôi, đi lại nhiều đều không có cái gì tác dụng. Lạc Kỳ, Thanh Vũ chọn lựa như vậy, Triệu Trạch không có bất kỳ cái gì không vui. Dù sao, Thủy Lam Tinh thượng đông đảo trảm đạo tu sĩ, hắn không phải cũng đồng dạng không có mang theo. Có thể hay không diệt đi huyết long hoàng, san bằng huyết long tinh, không ở chỗ cấp thấp tu sĩ nhiều ít. Độ kiếp kỳ cao thủ mới là quyết định chiến cuộc đi hướng lực lượng tuyệt đối. Huyết Long Tinh chế tạo mẫu hạm muốn trở về Huyết Long Tinh. Có thể nói là xe nhẹ đường quen. Không chỉ có thể hữu hiệu tránh đi tinh không bên trong hết thảy khu vực nguy hiểm. Còn có thể không ngừng tìm được tiết điểm toát ra hư không. Chỉ bất quá bởi vì đường xá quá xa. Vào trong đó bế quan tu sĩ. Mỗi cách một đoạn thời gian, rất nhiều đều cần dừng lại đi tìm địa phương độ kiếp. Ầm ầm long hai mười mấy năm sau, Ngân Hải hệ tới gần hệ Ngân Hà bên cạnh một tòa cực lớn man hoang tinh trên. Vô số kiếp lôi oanh minh, vô số đại đạo chi đao chém xuống, vượt qua 10 vạn tu sĩ cùng nhau độ kiếp. Đây là cỡ nào hùng vĩ? Những cái kia quan sát từ đằng xa Ngân Hải hệ tu sĩ cơ hồ kinh điệu cái cằm. Bọn họ ngay lập tức đem tin tức truyền về từng người sinh mệnh sao. Có càng là làm xong thề sống chết bảo vệ gia viên chuẩn bị. Cũng may mấy ngày về sau, mấy chiếc mẫu hạm tốc độ ánh sáng đi xa, Ngân Hải hệ chúng tu sĩ mới biết được đúng là sợ bóng sợ gió một trận. Bất quá, bọn họ căn cứ mẫu hạm đi lại tuyến đường, rất nhanh liền cho ra một cái không dám tin lớn gan suy đoán. Những này người có thể là đi Huyết Long Tinh. Huyết Long Tinh tại phiến tinh không này bên trong tiếng xấu rõ ràng. Đám này không biết từ nơi nào đến cường hãn tu sĩ. Tuyệt đối không phải đi liên minh. Có thể là muốn tiêu diệt này tinh không chúng độc lưu. Ngân Hải hệ bên trong bị Huyết Long Tinh hạm đội khi dễ sinh mệnh sao không phải số ít. Bởi vậy, một ít thế lực lớn cũng phái ra hạm đội theo đuôi tại Triệu Trạch đợi người phía sau. Nếu có khả năng, bọn họ nhất định phải thừa cơ báo thù rửa hận. Chỉ là bởi vì mẫu hạm thường xuyên tiến hành hư không toát ra. Cũng không lâu lắm liền rốt cuộc tìm không được tung tích. Những này Ngân Hải hệ tu sĩ chỉ có thể chậm rãi ở phía sau đuổi theo. Cũng may hai mười mấy năm sau, Yêu Phong hệ bên trong một tòa không người sao trời thượng đầy trời lôi kiếp. Để bọn hắn lần nữa xác nhận vị trí của đối phương. Mà khi Ninh Vân, Lâm Toa, Mèo Nhi đợi người ngồi mẫu hạm lần nữa rời đi về sau, Yêu Phong hệ bên trong cũng có thế lực lớn phái ra hạm đội đi theo. Cứ như vậy, mỗi khi đi qua hơn 20 năm tu luyện, tiến vào Lạ Lẫm tinh hệ về sau, Thủy Lam tinh chúng thiên kiêu đều phải tạm dừng độ kiếp. Bị kinh động thế lực lớn cũng có thể đoán ra tâm tích của bọn họ. Phái ra hạm đội theo đuôi, Huyết Long tinh trên, theo Huyết Long tộc đời thứ 14 tiên tổ phân hồn buông xuống. chém giết Vệ Linh Thử tộc cùng Nhiếp Long tộc vấn đỉnh cao thủ. Lề mề chiến đấu rốt cuộc sắp đến hồi kết thúc. Bất quá, trải qua 6-700 năm chiến hỏa thiêu đốt, phụ thuộc huyết long hoàng hết thảy chủng tộc đều nguyên khí tổn hao nhiều. Hắc Long tộc, Thiên Cẩu tộc, Đằng Xà tộc, Cự Viên tộc, Bạch Trương tộc lão tổ toàn bộ chiến tử, Tử Tích tộc, Long Tượng tộc, Dực Long tộc, Phi Ưng tộc lão tổ cũng đều bản thân bị trọng thương. Tộc nhân càng là tử thương vô số, cũng may bọn họ cuối cùng cũng tiêu diệt phản loạn Phệ Linh Thử tộc. Nhiếp Long tộc, Mặc Giao tộc tất cả cao thủ, đêm này tam đại chủng tộc cơ hồ tàn sát hầu như không còn. Kế tiếp nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian, bọn họ vẫn như cũ là huyết long tinh, thậm chí phiến tinh không này bên trong bá chủ. Ầm ầm ầm ầm, nhưng mà phụ thuộc huyết long hoàng tử Tích tộc còn chưa cao hứng bao lâu. Bọn họ tộc địa bên ngoài đột nhiên vang lên hỏa lực oanh minh, liền làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ phẫn nộ tới cực điểm. Không tiếc hao phí đại lượng linh thạch, ma tinh, tại mẫu hạm không ngừng toát ra tiến lên tình huống dưới. Triệu Trạch đợi người vẫn như cũ dùng hết hơn 90 năm. Vừa rồi đến, hắn thần thức cường hãn, còn chưa tiến vào huyết long tinh, liền phát hiện chỗ này nơi phi thuyền hài cốt, lâu bỏ sụp đổ, khe rãnh tung hoành máu màu nâu mặt đất, cũng tương tự phát hiện đang đánh quét chiến trường Tử Tích tộc tộc nhân. Triệu Trạch không chần chờ chút nào, hắn trước một bước na di tới, ném ra trận kỳ bố trí đỉnh cấp bạo liệt trận, đem Tử Tích tộc hộ tộc đại trận oanh mở, sau đó trực tiếp mệnh lệnh xông vào tầng cương phong mẫu hàm. Đối Tử Tích tộc mở ra linh tinh pháo mưa, lưu quang pháo, linh thạch pháo oanh sát, huyết long tinh cùng thiên thần tinh đồng dạng, bởi vì diện tích quá lớn, ngoại trừ bình thường cương phong bên ngoài, cũng không có bao phủ cả tòa sao trời siêu cấp phòng hộ đại trận. Tại hộ tộc đại trận bị trước thời hạn phá vỡ về sau, chờ đợi những này dị tộc chính là hủy diệt tính đả kích. Phốc phốc phốc, trong khoảnh khắc, đến hàng vạn mà tính dị tộc hóa thành cho bụi, vô số cao ốc ầm ầm sụp đổ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Dám chạy đến ta Tử Tích tộc đến dương oai? Ân, đáng chết, đây là giặc dương mẫu hạm, là các ngươi, ngay tại động phủ trong bế quan chữa thương Tử Tích tộc lão tổ Tử Vân Tích. Cảm nhận được bên ngoài biến cố, vội vàng đạp hư đi vào tộc địa hư không trong, nhìn vô số tộc nhân bị lưu quang pháo, linh tinh pháo mưa bắn chết, hắn phát ra phẫn nộ gào thét. Bất quá, lão gia hỏa này rất mau nhìn đến trong đó một chiếc quen thuộc mẫu hạm về sau. Hắn gần như khóe mắt, Tử Giặc Dương nãi là hắn thân đệ đệ, đối phương có được huyết long tứ hào mẫu hạm, không cần hỏi cũng biết nhất định là tam hoàng tử Ngao Khôn thế tất yếu diệt Thủy Lam tinh người. Tới, thù mới hận cũ, làm Tử Vân Tích lại không giữ lại, trong tay pháp bảo hóa thành ngàn trượng phi liên, thẳng đến đang không ngừng đồ sát Tử Tích tộc mẫu hạm chém tới. Giết, bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tử Tích tộc vì đối phó Phệ Linh Thử tộc, tuy nói tổn thất nặng nề, khả năng đủ có thể so với độ kiếp kỳ dị tộc lại còn có hơn 30. Bọn họ tại Tử Vân Tích ra tay đồng thời, cũng nhao nhao na di mà đến, từng người kỵ ra pháp bảo phẫn nộ bổ về phía mẫu hàm. Lão gia hỏa, đây chính là ngươi Tử Tích tộc cao thủ sao? Cũng quá yếu, đi chết đi. Tử Vân Tích nghe được bên cạnh đột ngột vang lên một cái lạ lẫm thanh niên khinh thường trào phúng. Ngay sau đó kéo dài như núi, mênh mông như biển quyền phong liền đánh vào bộ ngực hắn nơi. Oanh có thể so với nửa bước nhân tiên Tử Vân Tích. Theo Triệu Trạch đi ra ẩn nấp thân hình không gian trùng điệp, đến bị hắn một quyền đánh nát nhục thân, căn bản cũng không có tới kịp hét thảm một tiếng. Cũng không cần nói khai thác cái gì biện pháp. Dầm dầm dầm, cùng lúc đó, Lạc Kỳ, Ngưu Vũ Vũ, Lý Vũ Hổ, Cung Bán Bằng, Kỳ Sơn, Nguyệt Cảnh Nhi, Hề Nhược Hinh, vân vân độ kiếp kỳ đại năng, nhao nhao Nazi mà đến, phóng tới mặt khác Tử Tích tộc trưởng lão. Không, đây không có khả năng. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Tinh không bên trong không có một cái thế lực có nhiều như vậy. 8. 9 vạn độ kiếp kỳ đại năng hiện thân. Mỗi người phát ra nhất chiêu, liền có thể đem bọn hắn đánh thành cho cặn. Tử Tích tộc 30 mấy cái trưởng lão, trước khi chết gần như tuyệt vọng kêu gào. Giết, giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại. Diệt đi Tử Vân Tích đợi người về sau. Triệu Trạch vung tay lên. 100 vạn Thủy Lam Tinh Tinh Anh, Ngân Hà Liên Minh 20 vạn cao thủ, bao quát Ân Giật ở bên trong hết thảy dị tộc khôi lỗi, toàn bộ xông về hướng to như vậy Tử Tích tộc tộc địa. Lập tức hắn Nazi biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc trước thôn phệ Ngao Khôn, phong ấn tại thể nội ăn mòn nọc độc, cùng với thôn phệ Đỗ Lân Nguy đằng xà độc sương mù. Toàn bộ hướng về phía dưới dị tộc đông đúc thành thị. Kêu thảm lập tức liên tiếp. Ầm ầm ầm ầm, lưu quang pháo, linh tinh pháo, linh thạch pháo tứ ngược. Thuật pháp che khuất bầu trời. Pháp khẩu hào quang rực rỡ. Không có bất kỳ cái gì sức phản kháng Tử Tích tộc. Mấy tỷ tộc nhân chỉ ở trong vòng nửa ngày, liền bị liên quân đổ sát hầu như không còn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.